Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 636, Bà Mẹ Đẻ Thay 14. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Cảnh Thiếu Trạch muốn dùng vợ chồng giao lưu phương thức để che giấu mình không? Thích hợp, bị Ninh Thư cự tuyệt sau ngược lại thở dài một hơi. Nếm Diệp Tích tư vị, Cảnh Thiếu Trạch nhưng không cảm thấy mình còn có thể chịu được dạng này ôn ôn nhu nhu giao lưu phương thức. Thời khắc còn phải chú ý dưới thân người có hay không thế nào. Thời khắc còn phải nghĩ có thể hay không quá nặng đi. Kia còn có cái gì vui thích thoải mái có thể nói. Một điểm kích tình đều không có. Trước kia không cảm thấy. Nhưng là hiện tại trải qua một loại khác vận động. Phương thức lại để cho Cảnh Thiếu Trạch cùng thân thể suy nhược bị bệnh tim. Nữ nhân giao lưu tình cảm, Cảnh Thiếu Trạch cảm thấy là một loại tra tấn. Cảnh Thiếu Trạch khóe miệng hơi vểnh đối Ninh Thư nói ra. Ngủ đi, thức đêm, đối thân thể không tốt. Nói xong ôm lấy Ninh Thư, nhưng là vào tay không phải ôn hương nhuyễn ngọc. Thân thể gầy yếu thật sự, cảm giác tất cả đều là xương cốt. Cảnh Thiếu Trạch không để lại dấu vết buông lỏng ra Ninh Thư. Ôn nhu nói ra, nhanh ngủ đi. Ninh Thư giật giật khóe miệng. Cái này nam nhân là Ninh Thư gặp qua nhất có thể thể hiện nam nhân là nửa thân dưới động vật ví dụ. Nhìn xem yêu nhã quý khí, nhưng lại là ham nhục dục người. Chính là nửa thân dưới động vật, mỗi ngày để Diệp Tích xoa bùn rùn vòng eo rời giường. Hảo cường đại, liền cùng vĩnh viễn động cơ đóng cọc đồng dạng, sớm muộn thận hư. Ninh Thư đưa lưng về phía Cảnh Thiếu Trạch, nhắm mắt lại đi ngủ. Hiện tại Ninh Thư cùng Cảnh Thiếu Trạch ở chung phương thức chính là nguyên chủ cùng chồng mình ở chung phương thức. Giữa hai người không có tình cảm. Có, chỉ là lạnh lùng. Còn có chính là oán hận. Từ Cảnh Thiếu Trạch cùng Diệp Tích phát sinh lần thứ nhất quan hệ, Cảnh Thiếu Trạch cùng Nghê Tịnh liền nhất định là kết cục này. Cướp đi Diệp Tích lần thứ nhất, còn vì Cảnh gia sinh một đứa bé, Cảnh Thiếu Trạch nhắm mắt lại tuyển đều biết tuyển ai. Cho nên Nghê Tịnh tồn tại đến cùng có ý nghĩa gì? Chính là vì thể hiện Diệp Tích cỡ nào kiên cường a. Đối mặt Nghê Tịnh làm khó dễ, nàng đều yên lặng nhịn xuống. Kiên cường đến làm cho người đau lòng, quật cường làm cho người đau lòng. Bên này Ninh Thư cùng Cảnh Thiếu Trạch dựa lưng vào nhau đi ngủ. Phòng ngủ chính bên trong, Cảnh Thiếu Trạch cha mẹ nằm ở trên giường, làm sự tình chú ý một chút. Ngay trước Nghê Tịnh mặt đừng quá mức, không nên đem người khác cũng làm thành đồ đần. Cảnh Thiếu Trạch ba ba cau mày nói. Nghê Tịnh vẫn là Cảnh gia nàng dâu. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ bật cười một tiếng. Một cái tàn phế người. Sinh không ra hài tử nàng có thể nói cái gì. Ta đây không phải nhìn Thiếu Trạch cùng Diệp Tích ban đêm lén lút quá vất vả. Lại nói ban đêm tổng dạng này nghỉ ngơi không tốt. Thức đêm đối Diệp Tích thân thể cũng không tốt. Ta muốn thế nhưng là khỏe mạnh cháu trai. Diệp Tích dáng người cao gầy, lại rất xinh đẹp, nhìn xem cũng thông minh. Sinh ra tới hài tử nhất định thông minh khỏe mạnh. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ không lắm để ý nói. Cảnh Thiếu Trạch ba ba lần nữa dặn dò. Tại Nghê Tịnh trước mặt đừng quá mức. Công ty cùng Nghê gia có sinh ý vãng lai. Con thỏ gấp còn cắn người. Ta đã biết, không phải liền là sợ nàng phát hiện. Ta mới cố ý đem Diệp Tích an bài đến trong công ty đi. Yên tâm, ta đều an bài thỏa đáng. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói. Ta làm như vậy cũng là vì muốn cháu trai. Không phải Cảnh gia liền không có người thừa kế. Chẳng lẽ ngươi không muốn cháu trai? Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ hỏi. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nói ra. Ta khẳng định là muốn cháu trai. Nhưng làm sự tình phải có cái độ. Đừng đến lúc đó gà bay trứng vỡ. Ngày hôm sau, Diệp Tích liền muốn đi công ty đi làm. Diệp Tích đổi lại on trang phục. Diệp Tích dáng người rất tốt, nên vểnh lên địa phương vểnh lên. Mặc ngang gối một bước váy, bọc lấy mỹ lệ sao sao. Một đôi chân thon dài thẳng táp, Diệp Tích che phủ rất kín mít, nhưng lại so đản ngực lộ nãi càng thêm gợi cảm. mê người. Cảnh Thiếu Trạch lại nhìn thấy Diệp Tích thời điểm, con mắt đều sáng lên, ánh mắt cực nóng. Diệp Tích tiếp xúc đến Cảnh Thiếu Trạch ánh mắt, sắc mặt nhịn không được đỏ hồng, cúi đầu xuống ngồi lên ghế. Diệp Tích, đợi chút nữa ăn qua điểm tâm, ta đưa ngươi đi đi làm đi. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ nói. Cảm ơn phu nhân. Diệp Tích cảm kích nói. Cảnh Thiếu Trạch nhìn xem Diệp Tích hừ lạnh một tiếng. Tốt nhất nhanh lên. Công ty không thu đến trễ về sớm người. Ta đã biết. Đối mặt Cảnh Thiếu Trạch thái độ ác liệt, Diệp Tích cắn môi một cái, nhỏ giọng nói. Ninh Thư ăn điểm tâm. Đối mặt như thế buồn nôn toàn ra, nàng đều có thể ăn cơm. Ninh Thư cảm thấy mình cảnh giới biến cao. Mặc dù sinh khí, nhưng là vẫn phải bảo trì mỉm cười. Thanh tâm chú cùng tình, táo quang hoàn để nàng cười nhìn nháo kịch. Muốn cháu trai. Ha ha ha. Hiện tại Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ chính là đem Diệp Tích xem như có thể đẻ trứng vàng gà mái, cho Cảnh gia sinh một cái bảo bối kim tôn người. Nếu như Diệp Tích không sinh ra đến đâu. Ăn xong điểm tâm sau, Cảnh Thiếu Trạch nhìn Diệp Tích một chút, sau đó bờ môi tại Ninh Thư trên trán đụng một cái, cầm túi sách liền đi. Trước khi đi còn đối Diệp Tích châm chọc nói, tốt nhất nhanh lên, công ty cũng không nuôi lười biếng nhân viên, người nếu dám đến trễ, người liền từ công ty cút ngay. Diệp Tích thần sắc ảm đạm, vì cái gì cái này nam nhân liền chán ghét nàng như vậy. Đối đãi Nghê Tịnh vô cùng dịu dàng, đối đãi nàng lại giống như ác ma. Ác ma chiếm hữu thân thể của nàng lại tại trong lòng của nàng hoa lên từng đao. Từng đao. Diệp Tích cảm thấy mình sắp chịu đựng không được. Dạng này ba người hành để, nàng cảm giác rất thống khổ, phi thường thống khổ, giống con chuột đồng dạng trộm đồ vật thuộc về người khác. Nhưng là Cảnh Thiếu Trạch cái này nam nhân lại không chịu buông tha chính mình. Nàng thật mệt mỏi quá a. Đi thôi, không cần để ý tới cái tiểu tử thối kia. Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ đối Diệp Tích nói, ngược lại là đem Diệp Tích trở thành con dâu. Ai có thể sinh người đó là con dâu của nàng. Ninh Thư mím môi một cái nhìn xem hai người này ra phòng khách. Nghe Tịnh, bây giờ trong nhà có chút loạn. Đợi đến hài tử sinh liền bình. Tĩnh, Cảnh Thiếu Trạch ba ba đối Ninh Thư nói. Muốn một đứa bé không phải một chuyện dễ dàng, người đảm đương một điểm. Được rồi, Ninh Thư cười híp mắt nói. Bây giờ trong nhà là có chút loạn, nhưng là lúc sau sẽ loạn hơn. Muốn hài tử không phải một chuyện dễ dàng, nhưng là lúc sau lại biến thành một kiện càng thêm khó khăn sự tình. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhìn thấy Ninh Thư trên mặt tươi cười, nhịn không được, nhíu mày. Trong lòng hiện lên một tầng mây đen. Cùng Ninh Thư cam đoan, ngươi mãi mãi cũng là Cảnh gia nàng dâu. Cảnh gia Nghe gia còn có sinh ý vãng lai, chính là không phân ngươi ta người một nhà. Được rồi, Ninh Thư vẫn như cũ cười híp mắt nói. Cảnh Thiếu Trạch ba ba nhẹ gật đầu, để lái xe mở xe liền đi công ty. Mấy người vừa đi, trong nhà lại chỉ còn Ninh Thư một người, lẻ loi trơ trọi đứng trong phòng khách. Nói cái gì người một nhà, Nghe Tịnh tại Cảnh gia chính là một ngoại nhân, cũng chỉ có Nghe Tịnh một đứa ngốc. Ninh Thư lên lầu đem một chút chứng cứ đều chỉnh lý tốt. Những vật này đều có thể đổi thành tiền. Ninh Thư làm qua luật sư. Cảnh Thiếu Trạch hoàn toàn là sai lầm phương. Còn có Cảnh Thiếu Trạch mụ mụ cùng Diệp Tích nói kia lời nói, công nhiên để con của mình vượt quá giới hạn cùng đẻ thay mẫu thân lăn cùng một chỗ. Ninh Thư yêu cầu bồi thường tiền sẽ để cho Cảnh gia thịt đau. Hoàn toàn có thể. Công phu sư tử ngoạm. Bất quá bây giờ còn không phải bứt ra thời điểm. Muốn tại Cảnh gia thời điểm khó khăn nhất. Còn muốn dẫm tại Cảnh gia lưng. Để Cảnh gia trên thân dính đầy thối không ngửi được nước bùn. Hết chương.